U La Ma Đế, chương 214, lấy xuống đấu bồng, góc truyện audio.com, mắt thấy đồng bạn bị trực tiếp đâm xuyên qua thân thịt cái kia hai tên nam tử đều là kinh hãi, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại không lo được chấn kinh hay là cái khác, vội vàng hướng về sau rút lui. Ba người bọn họ thực lực tương đương, cho nên, đồng bạn bị một kích trọng thương, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Còn tốt hỏa nham bọ cạp một kích đôi gai uy lực đã là tiêu hao không ít bị hai người chạy trốn quá khứ. A, bị đâm tên nam tử kia còn tại kêu thảm, thân thể thì là theo đuôi gai dương động mà đang tung bay, máu tươi cũng là bão tố vẩy, dáng dấp thê thảm. Mau cứu hắn, Lưu Tĩnh Văn lớn tiếng kêu lên, dư hai tên nam tử đều là lui, nào dám tiến lên. Lưu Tĩnh Văn đành phải nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi nhanh đi hỗ trợ. Ta, Thạch Hạo chỉ cái mũi của mình, ta bất quá là phá cực cảnh, liền bọn hắn cũng không là đối thủ ta càng thêm không phải. Lưu Tĩnh Văn lập tức im lặng, đến lúc này, nàng tự nhiên cũng sẽ hoài nghi Thạch Hạo có phải hay không đang giả heo ăn hồ, làm sao có thể chuyện có trùng hợp như vậy, chính mình đồng bạn ba người vừa lên, liền gặp ác như vậy hỏa nham bọ cạp. Đúng lúc này, hỏa nham bọ cạp cũng là giết tới. Tô Mạn Mạn vội vàng hướng Thạch Hạo phía sau tránh đi, nữ hài tử đương nhiên không thể đánh đánh giết giết. Xoát một đâm đánh tới, Thạch Hạo vô cùng thuần thục đưa tay, sau đó gập lại, đuôi gai đã đến trong tay của hắn. Nhẹ nhõm thêm vui sướng, hắn lại tiện tay quăng ra cái kia bị đuôi gai xuyên thủng người liền bị ném đến trên mặt đất đau đến hắn trực rên gì. Lửa bờ bọ cạp lập tức biết rõ Thạch Hạo không dễ chọc cùng mấy cái khác mềm chân cua hoàn toàn khác biệt dọa đến nó vội vàng lùi lại, lục tốc bay lên, rất nhanh liền chạy không còn hình bóng. Nguy cơ tiêu trừ, Lưu Tĩnh Văn bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng này bị thương tổn người hay là tiếng kêu rên liên hồi, hắn chẳng những bị xuyên thủng thân thể, hơn nữa bọ cạp đâm trúng thế nhưng là có chứa kịch độc. Ngươi, Lưu Tĩnh Văn cùng khác hai tên nam tử đều là nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này vừa so sánh, cũng có thể thấy được Thạch Hạo thực lực. Gặp quỷ phá cực cảnh a. Cái kia hai tên nam tử càng là trong lòng kinh hãi, trước đó bọn hắn là thế nào đối đãi Thạch Hạo? Thái độ chi ác đạt đến cái tình trạng gì? Nếu như Thạch Hạo tìm bọn hắn tính sổ làm sao bây giờ? Dựa vào, ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy, làm gì còn muốn ngụy trang thành phá cực cảnh đâu này? Thực trang bước, Thạch Hạo cười một tiếng, nhanh chân mà đi. Trải qua như thế một chuyện về sau, bốn người này hiển nhiên không có khả năng sẽ cùng hắn đồng hành. Lưu Tĩnh Văn ba cái đều là không có giữ lại, mà đối với cái kia ba tên nam tử đến nói, càng là tâm bên trong may mắn, Thạch Hạo cứ đi như thế, không có tìm bọn hắn phiền phức. A, chỉ là tên nam tử bị thương kia lần nữa hét thảm lên, đau a. Tô Mạn Mạn đương nhiên theo Thạch Hạo đi một đoạn đường về sau, nàng không khỏi hỏi. Người kia bị thương, người không có ý định cứu một chút không? Thạch Hạo cười cười, tiến vào bí cảnh thám hiểm, nên làm tốt bị thương thậm chí tử vong chuẩn bị tâm lý, ta cũng không phải vạn gia sinh Phật, làm sao có thể cứu vớt người trong thiên hạ. Lại nói ta cùng bọn hắn cũng không quen, hắn không có vì ác chi tâm, nhưng cũng không làm lạm người tốt. Tô Mạn Mạn a một cái, lại hỏi, ta đây nếu là gặp phải, góc truyện audio.com, nguy hiểm, người có cứu hay không? Cứu, Thạch Hạo gật đầu, người cho ta một viên ngự hỏa đan, ta tối thiểu sẽ cứu người ba lần. Cái này cũng không chỉ có thể ngự hỏa, còn có thể tăng lên hắn tu vi, hơn nữa cực khả năng đạt tới hai cái nhỏ đẳng cấp trình độ, cho nên, cho Thạch Hạo đến nói, hắn nhưng là nhận đối phương cực lớn ân tình. Có ân nhất định trả, đây là Thạch Hạo làm việc lý niệm. Tô Mạn Mạn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng theo Thạch Hạo đi. Bước đi, nơi này nguy hiểm lớn nhất là ở dung nham phát ra nhiệt độ cao, thời gian dài, thân thể cơ năng sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, đừng nói bảo trì chiến lực thậm chí có thể sẽ tử vong. Cho nên, lúc cần phải khắc đều là dùng nguyên tố lực lượng tiến hành đối kháng, cái này tiêu hao là rất lớn. Nhưng Thạch Hạo hai người không có phương diện này quấy nhiễu, bọn hắn ăn vào ngự hỏa đan, đối với nhiệt lực là bình thản tự nhiên không sợ, bởi vậy tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại cái huyệt động này bên trong thăm dò tìm kiếm lấy đường ra, hay là bảo vật. Chỉ là nơi này lối rẽ thực sự quá nhiều, đi sau gần nửa ngày, bọn hắn như cũ tại cái này lớn như vậy trong động quật loạn truyền. Nhàm chán chết rồi, Tô Mạn Mạn ngay từ đầu còn rất có hứng thú, bây giờ lại là như là một cái mèo bệnh, hoàn toàn mất hết tinh thần. Thạch Hạo ha ha, chúng ta cũng không phải tới chơi. Tô Mạn Mạn trừng lớn hai mắt một bộ biểu tình khiếp sợ giống như đang nói, người đang nói đùa sao, bí cảnh không phải dùng để chơi cái kia lại là làm gì. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến ngự hỏa đan, tốt a cho người khác mà nói là một trận mạo hiểm, nàng đến nói khả năng chỉ là một trò chơi. Ân, hắn dừng bước lại, làm ra vẻ lắng nghe. Thế nào, Tô Mạn Mạn hỏi, phía trước có người tại tới. Thạch Hạo khoát tay áo, sắc mặt khẽ biến thành có ngưng trọng. Bởi vì tiến vào nơi này cũng không chỉ là dưỡng hồn, còn có Bỉ Ngạn, thậm chí Quan Tự Tại cường giả. Để Thạch Hạo có chỗ cậy vào chính là, đây chính là động quật, hắn cột sáng công kích như cũ có thể phát huy kỳ hiệu, còn có hắn dùng ngự hỏa đan, không cần tiêu phí ngoài ngạch tinh lực đi đối kháng nhiệt độ cao. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, Thạch Hạo còn là đem đấu bồng cho phủ thêm. Người không nóng sao? Tô Mạn Mạn hỏi. Ách, hiện tại là cân nhắc vấn đề này thời điểm sao? Chỉ là thời gian một hơi thở, phía trước liền đi tới một người. Đây là một tên tiếp cận 30 nam tử, dáng người khôi ngô, nhưng bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt tinh thần của hắn nhưng thảm cực kỳ, gặp nhiều gian khó dáng dấp. Thành ra người, Thạch Hạo lập tức ở tâm bên trong nói, hiện tại hắn đối lục được hai nhà người cũng không thiếu hiểu rõ, chỉ là cũng không rõ ràng nam tử này kêu cái gì. Thành ra tên nam tử kia tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo hai người, ánh mắt của hắn trước tiên ở Tô Mạn Mạn gương mặt bên trên quét một cái, phát hiện đối phương lớn lên tướng bình thường lúc lập tức lại không lại thêm để ý tới, mà là rời đến Thạch Hạo trên người. Thấy đối phương một thân đấu bồng, không nhìn thấy lớn lên tướng lúc hắn lập tức nhướng mày, nói. Lấy xuống đấu bồng, vì sao? Thạch Hạo hỏi, bởi vì đây là ta nói. Nam tử kia ngạo nghễ nói. Thạch Hạo nhún vai, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Bớt nói nhảm, nam tử kia lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng không cần hối hận. Thạch Hạo đưa tay lấy. gocchuyenaudio.com xuống đấu bồng, Thạch Hạo, nam tử kia lập tức đem Thạch Hạo nhận ra được, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, làm sao có thể, ngươi không phải bị phế sao? Thạch Hạo cười ha ha, nói rất dài dòng đây này. Nam tử kia lộ ra vô cùng đến vẻ kiêng dè, Thạch Hạo thế nhưng là có thể đón đỡ Lục Vân hai chiêu người, thẳng đến chiêu thứ ba mới bị đánh phế, mà từ hiện tại đến xem, gia hỏa này phân minh tướng ba chiêu đều là tiếp nhận. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực, phải biết hắn cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, hơn nữa chỉ là 5 tầng mà thôi. Đối mặt Thạch Hạo, hắn làm sao có thể không sợ. Hắn từ từ lui lại, sau đó bỗng nhiên xoay người chạy. Hắn cũng không dám cùng Thạch Hạo đánh, nhưng chỉ cần đem Thạch Hạo không có bị phế tin tức truyền đi, tự nhiên có Lục gia cường giả xuất thủ, đem Thạch Hạo xóa đi. Cách chương